Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, huyết sắc hòa bình, chương 69, huyết sắc hòa bình, ngày thứ hai, ngày 11 tháng 5, chủ nhật, quan hồ huyền, vào phòng tử một khắc này, ngoại trừ Phương Bình, người cả nhà đều một mặt vui sướng cùng rung động, lầu trên lầu dưới, thật to phòng khách. Ánh nắng tươi sáng ban công, mới tinh trang trí, tại phòng ở cũ ở mấy chục năm, quen thuộc lầu một âm u ẩm ướt. Trong lúc đó tiến vào tân phòng, dù là tập thể trang trí kỳ thật rất bình thường, tại Phương Danh Vinh vợ chồng xem ra cũng là tráng lệ. Lộng lẫy vô cùng, Phương Viên kích động đều nhanh điên rồi, vào cửa liền chạy tới trên ghế salon đánh lên lăn. Tiếp lấy đứng lên liền hướng trên lầu chạy, nhìn xem nữ nhi dáng vẻ hưng phấn. Phương Danh Vinh trên mặt lộ ra khó nén tiếu dung, quay đầu nhìn về phía Phương Bình nói, những gia cụ này, chấm ngoặc kép, đều là hàng tiện nghi rẻ tiền. Phòng ở trang trí thời điểm bổ sung tặng, chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng không nói mình mua. Bồi tiếp cha mẹ tiến vào phòng khách, cười nói, có thể ném đi thay mới, chấm ngoặc kép, kỳ thật hắn biết mình nói cũng nói vô ích. Trước đó hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền có lấy cớ để cha mẹ chuyển đến. Vừa mua những gia cụ này đều vô dụng đâu. Không ra hắn sở liệu, Lý Ngọc Anh lập tức giận trách, đều là nhà mới cỗ, ném cái gì ném, chỉ những thứ này rất tốt. Chấm ngoặc kép, nói. Lý Ngọc Anh dưới lầu nhìn một vòng, ngoài miệng hung hăng lẩm bẩm, thật tốt, ngoặc kép, tia sáng cũng tốt, địa phương rộng thoáng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thì thầm một trận, đám người lại cùng nhau lên lầu. Trên lầu, Phương Viên đã chọn tốt gian phòng, gặp cha mẹ lên lầu, hớn hở ra mặt nói, Phương Bình, ta muốn căn phòng này, ngoặc kép. Trên lầu tổng cộng hai gian phòng ngủ, một cái phòng tập thể thao, một cái thư phòng, diện tích cũng không tính là nhỏ. Tân phòng phòng ngủ diện tích, so phòng ở cũ phải lớn nhiều lắm, bất quá lúc này đều là trống không. Lần trước Phương Bình mua gia cụ, chính là đơn giản lừa gạt một chút, mua một cái sofa nhỏ giường đặt ở thư phòng bên kia. Lý Ngọc Anh nghe vậy vào phòng nhìn một chút. Xem xét liền quát lớn nữ nhi nói, ngươi muốn phòng như thế nào? Phòng ở mới chúng ta không rời đi đến ở. Chấm ngoặc kép, Phương Viên sửng sốt một chút, khắp khuôn mặt là ủy khuất. Phương Bình cũng ở lại một hồi, tiếp lấy liền cười nói, mẹ, ngài sẽ không muốn lấy giữ cho ta làm phòng cưới à? Ta muốn lên võ đại à? Ta còn không có thành võ giả. Liên có phòng ở phần thưởng, ngài cảm thấy ta lên võ đại, thành võ giả, sẽ còn thiếu phòng ở. Dương thành võ giả, dù là yếu hơn nữa, cũng sẽ không ở loại phòng này. Chờ ta võ đại tốt nghiệp, ở đều là biệt thự. Lại nói, đến lúc đó trả về không trở về Dương thành cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, mẫu thân mới mở miệng. Phương Bình liền biết trong nội tâm nàng suy nghĩ gì. Như thế lớn phòng ở, vẫn là tân phòng, đương nhiên muốn giữ lại cho nhi tử kết hôn dùng. Cho đến lúc này, Lý Ngọc Anh đại khái còn không có thong thả lại sức. Phương Bình đã không còn là cái kia bình thường học sinh lớp 12, mà là dự bị võ giả. Cái này đến phiên Lý Ngọc Anh sững sờ. Phương Viên cũng làm nũng nói. Đúng vậy nha, Phương Bình đều muốn thi đậu võ đại, võ giả nhưng có tiền. Mẹ, chúng ta chuyển đến ở có được hay không? Nơi này cách chúng ta trường học cũng gần. Chấm ngoặc kép, nữ nhi nũng nỉu, nhi tử nói về sau không thiếu phòng ở. Lý Ngọc Anh đành phải quay đầu nhìn về phía Phương Danh Vinh. Phương Danh Vinh trước đó cũng cùng Lý Ngọc Anh một cái ý nghĩ. Có thể lúc này, Phương Bình nói chuyện. Phương Danh Vinh ý thức được, Phương Bình đã cùng hắn không đồng dạng, có chút do dự một chút, vừa định mở miệng, Phương Bình liền cười ha hả nói, Cha mẹ, đừng xoắn suýt, hôm nay vừa lúc là ngày của mẹ, ta cũng không chuẩn bị lễ vật cho mẹ. Bộ phòng này coi như ngày của mẹ lễ vật đưa cho mẹ. Cha, ngài đừng ghen ghét, chờ đến ngày của cha, ta cũng đưa ngài lễ vật. Đứa nhỏ này, ngoặc kép, Phương Danh Vinh trên mặt mang cười, trong lòng không do dự nữa, nhìn về phía thê tử nói, thường thường đều nói như vậy, chúng ta liền ở đi. Quay đầu dành thời gian lại mua thêm điểm đồ dùng trong nhà cùng vật dụng hàng ngày. Qua một thời gian ngắn lại chuyển tới. Cha, hiện tại chuyển tới có được hay không? Chấm ngoặc kép, Phương Viên lại mở ra nũng nịu hình thức. Nàng chỉ muốn hiện tại đã vào ở căn phòng lớn bên trong. Phương Bình cũng cười nói. Thừa dịp hôm nay nhà chúng ta người đều đủ. Đợi chút nữa liền đem thiếu đồ dùng trong nhà đều cho mua. Cả ngày hôm nay cho mua đầy đủ hết. Ngày mai liền có thể chuyển đến ở. Phòng cũ bên kia cũng không có gì tốt rời. Mang một ít quần áo là được. Chấm ngoặc kép, sao có thể tùy tiện như vậy? Ngoặc kép, Lý Ngọc Anh vội vàng ngăn cản nói. Cái này chuyển tân phòng. Đến chọn ngày tháng tốt. Còn phải thông chi thân thích đến ăn cưới. Sao có thể nói chuyển liền chuyển? Chấm ngoặc kép, lại nói, chúng ta chuyển đến, trong nhà phòng ở cũng phải thu thập xong thuê. Chấm ngoặc kép, gặp mẫu thân không đồng ý. Phương Bình cũng không còn khuyên. Phòng ở đã nói cho cha mẹ, bọn hắn an bài thế nào tùy tiện bọn hắn tới. Phương Viên một mặt sinh không thể luyến. Nàng chỉ muốn hiện tại đã vào ở đến. Có thể cha mẹ còn muốn chuẩn bị kỹ càng nhiều ngày. Tốt tuyệt vọng, bất quá cả nhà cuối cùng vẫn là thống nhất ý kiến. Hôm nay đi xem một chút đồ dùng trong nhà. Cái này mua đồ vật đều cho mua đầy đủ hết. Lúc ra cửa, Phương Viên lôi kéo Phương Bình núp ở phía sau mặt. Một mặt hy vọng nói, ca, hôm nay ngày của mẹ, ngươi nói phòng ở mới đưa cho mẹ. Ngày của cha ngươi cũng muốn tặng quà cho cha. Vậy mấy ngày nữa muội muội tiết, ngươi đưa lễ vật gì cho ta? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt mộng bức, muội cái đầu của ngươi, ở đâu ra muội muội tiết? Phảng phất biết Phương Bình không hiểu, Phương Viên vẻ mặt thành thật nói, chính là ngày quốc tế thiếu nhi a, cũng có thể làm muội muội tiết qua. Chấm ngoặc kép, Phương Bình giờ khóc giờ cười. Im lặng nói như vậy có phải hay không còn có ca ca tiết? Ngoặc kép, có a, ngày thanh niên ngũ tứ, bất quá tốt đáng tiếc, khúc mắc thời điểm ngươi không ở nhà, ta đều chuẩn bị cho ngươi lễ vật, không có đưa ra ngoài. Ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, Phương Bình cuồng mắt trợn trắng, hùng hài tử thật ganh tị. Buổi sáng, người cả nhà cùng đi đồ dùng trong nhà thành, cùng Phương Bình tùy tiện mua khác biệt. Cha mẹ mua đồ, dựng lên một nhà lại một nhà, giá cả hỏi một lần lại một lần. Đồ dùng trong nhà thành từ trên xuống dưới chạy 7-8 vòng. Kết quả vẫn là không có xác định ở đâu nhà mua. Ngoại trừ cha mẹ bị hoa mắt, Phương Viên cũng nghiêm túc theo sát chạy. Nàng chủ yếu nhìn gian phòng của mình đồ dùng trong nhà. Không có chút nào ngại mệt mỏi. Bất quá Phương Bình đã nghe được cha mẹ nhỏ giọng tại an bài. Trên lầu hai cái phòng ngủ, Phương Bình một gian, bọn hắn một gian. Về phần Phương Viên, ở lầu dưới phòng ngủ nhỏ. Phương Bình nghe vào trong tai vụng trộm vui. Cũng không nói cho một mặt nhảy cẫng Phương Viên. Rất muốn biết nhà đầu này chọn tốt đồ dùng trong nhà. Kết quả được cho biết nàng muốn ở phòng ngủ nhỏ là biểu tình gì. Đương nhiên, Phương Bình cũng không quan tâm ở cái nào gian phòng. Chờ lên đại học về sau, hắn ở nhà thời gian sẽ không quá nhiều. Vừa giữa trưa, rất nhanh liền đi qua. Ăn cơm trưa thời điểm, Lý Ngọc Anh chuẩn bị trở về nhà nấu cơm. Kết quả Phương Viên xung phong nhận việc, mãnh liệt yêu cầu mình mời khách, làm ngày của mẹ lễ vật đưa cho Lý Ngọc Anh. Phương Bình không thể không bội phục nha đầu này. Hôm qua còn nói tốt, bữa cơm này là mời hắn, hiện tại lại làm ngày của mẹ lễ vật, cũng liền ngày của cha không tới. Bằng không nha đầu này một bữa cơm có thể làm mấy phần lễ vật đến đưa. Đã ăn xong cơm chưa? Phương viên tiểu kim khố không sai biệt lắm cũng giống. Giao xong sổ sách, nhà đầu này đáng thương nhìn xem Phương Bình. Một bộ về sau nhờ vào ngươi dáng vẻ. Để Phương Bình rất muốn đem mặt của nàng bóp càng tròn một điểm. Buổi chiều cha mẹ còn muốn đi xem dụng cụ gia đình. Phương Bình thì là không có bồi tiếp. Đi một chuyến ngân hàng, lại làm một tấm tạp. Hướng bên trong chuyển 30 vạn, chính hắn tạp bên trong còn thừa lại 200 vạn ra mặt. Số tiền kia Phương Bình chuẩn bị giữ lại tiếp xuống làm chút kinh doanh. Hắn lúc trước tài chính nơi phát ra, đều là bèo trôi không dễ. Không có khả năng mỗi lần đều có Hoàng Bân cùng Kim Khắc Minh loại này oan đại đầu cho hắn đưa tiền. Miệng ăn núi lở, Phương Bình điểm này hàng tồn. Chưa hẳn có thể dùng đến nhị phẩm. Võ giả lãng phí rất lớn. Điểm ấy Phương Bình đã thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Vương Kim Dương loại người này cũng không thể không nhận nhiệm vụ ra kiếm tiền cho mình mua sắm tài nguyên tu luyện. Phương Bình mặc dù có tài phú giá trị có thể thay thế, có thể tài phú giá trị cũng cần kiếm tiền mới có thể có. Ngay tại Phương Bình người một nhà vì tân phòng bố trí đồng thời. Xuyên thục, bị Phương Bình thì thầm nhiều ngày Vương Kim Dương, kéo lấy mỏi mệt thân thể, xuất hiện ở xuyên thục một chỗ trong căn cứ quân sự. Thời khắc này Vương Kim Dương, không có ngày xưa bình tĩnh thong dong, tóc rối bời, quần áo cũng rách mướp, trên thân dính lấy một chút khô cạn vết máu. Vương Kim Dương bên người, còn có những người khác tồn tại. Ngày đó từ Nam Giang Võ Đại xuất phát, ngũ phẩm cảnh Trương Thanh Nam dẫn đội, Nam Giang Võ Đại đạo sư 16 người, học sinh 11 người, tăng thêm Trương Thanh Nam tổng cộng 28 người đội ngũ. Giờ phút này, vụn vặt lẻ tẻ hoặc ngồi liệt hoặc đứng sững, tổng cộng không đến 20 người. Sạch sẽ nhã nhặn Trương Thanh Nam, lúc này toàn thân vết bẩn, tay phải rũ cụp lấy rủ xuống, con mắt đỏ lên nhìn quanh một vòng. Trương Thanh Nam thanh âm khàn khàn nói, nhiệm vụ của chúng ta kết thúc, đêm nay, 9 đại tông sư sẽ khởi xướng sau cùng tổng tiến công. Triệt để trấn áp xuyên thục cửa vào dị động, các bạn học đều có thể đi về, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Lưu lão sư, người đợi chút nữa liền dẫn đội về trường học. Chấm ngoặc kép, Thanh Nam, người không quay về. Bị điểm đến tên Lưu lão sư vội vàng hỏi một câu. Trương Thanh Nam khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, đêm nay tổng tiến công kết thúc, địa quật cửa vào sẽ bị cưỡng ép quan bế. Ta muốn dẫn thẩm quyền trở về. Ngoặc kép, đạo sư, chấm ngoặc kép. Vương Kim Dương thanh âm khàn khàn, hai mắt xích hồng nói, xã trưởng tuyệt không hy vọng ngài lấy thân mạo hiểm, lại vào địa quật, ta biết ngài tại tự trách, có thể đây không phải ngài trách nhiệm, là chúng ta quá mức chủ quan, không nghe theo ngài dặn dò, liều lĩnh xâm nhập, hại xã trưởng thân hãm địa quật, nhưng bây giờ địa quật lối vào, đã nguy hiểm vạn phần. Ngài không phải tông sư, lại đi vào, chấm ngoặc kép, Trương Thanh Nam trầm giọng nói, không cần nói nữa, ta là Nam Giang Võ Đại nhiệm vụ lần này người tổng phụ trách. Không thể chiếu cố tốt các ngươi, là trách nhiệm của ta. Tới thời điểm 28 người, hiện tại muốn đi, dù là đã hy sinh, ta cũng muốn mang theo mọi người cùng nhau đi. Ngoặc kép, đạo sư, ngoặc kép. Thanh Nam, chấm ngoặc kép, Trương Thanh Nam nghiêm sắc mặt, quát khẽ, Lưu lão sư, hiện tại, ngươi dẫn đội trở về trường, chờ ta tìm được thẩm quyền, lập tức liền trở về trường, Vương lão sư bọn hắn, chấm ngoặc kép, Trương Thanh Nam hung hăng cắn răng, thanh âm bi thương nói, an bài tốt bọn hắn hậu sự, thay ta cùng người nhà của bọn hắn nói tiếng xin lỗi. chấm ngoặc kép, Lưu lão sư hai tay nắm tay, nhìn chằm chằm Trương Thanh Nam một chút, tiếp lấy liền trầm giọng nói, chúng ta đi, ngoặc kép, lão sư, chấm ngoặc kép, đi, trở về, sự tình đã vượt qua năng lực của chúng ta phạm vi. Lưu tại cái này vô sự vô bổ, đưa Vương lão sư bọn hắn về nhà. Ngoặc kép, Lưu lão sư không do dự nữa, quay người liền lên xe, gặp những người khác còn đứng, lập tức quát, lên xe, chẳng lẽ các ngươi muốn Lưu ở cái này đoạn mất võ đại căn cơ? Chờ chúng ta có thực lực, lại đến báo thù, chúng ta như thành tông sư, khởi động lại cửa này, nợ máu trả bằng máu, tốt hơn hiện tại chịu chết. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cắn chặt răng, thân thể run rẩy, một lát sau nghiêm nghị nói, đi, ngoặc kép, nơi đây đã không phải bọn hắn có thể Lưu, chỉ có chờ đến đột phá tông sư, mới có hy vọng trở về báo thù rửa hận. Nương theo lấy Vương Kim Dương cất bước, võ đạo xã đám người nhao nhao đuổi theo. Vương Kim Dương quay đầu nhìn thoáng qua Trương Thanh Nam, lớn tiếng nói, đạo sư, ta ở trường học chờ ngươi. Ngươi nếu không trở về, ta liền cưới con gái của ngươi. Ngoặc kép, hỗn tiểu tử, Ni Ni mới 10 tuổi. Có tin ta hay không đánh gãy chân của ngươi? Ngoặc kép, Trương Thanh Nam cười mắng một tiếng, tay trái huy động nói, đi thôi, chờ ta tìm được Thẩm Quyền, cùng hắn cùng một chỗ trở về trường. Đám người không nói nữa, ô tô chậm rãi khởi động, hết chương.